Toàn chức cao thủ, chương 1669, bị phản đối trên sân nhà, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Người ngoài cuộc đều đã đoán được Phục Long Thường Thiên sẽ đẩy Ngô Xương Câu Nguyệt đến nơi nào, nhưng người trong cuộc là Đỗ Minh chả hay biết gì cho đến khi sự đã rồi. Khán giả xem tới đâu vỡ ra tới đó, còn các tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ nhìn phương hướng là hiểu chuyện sẽ xảy ra kế tiếp. Trận đấu diễn tiến hệt như họ nghĩ. Một vết lõm khá cạn trên vách đá không thể trói buộc nhân vật nếu Đỗ Minh có thể phát hiện điều này ngay từ lúc đầu. Hắn chỉ cần lách khỏi nó trước hít hào long phá quân là thoát, nhưng tiếc thay, hắn không làm vậy. Ngô Xương Câu Nguyệt đã chọn xoay người phản công, thế là bị vết lõm kia ngăn trở và vụt mất cơ hội sửa sai. Hào long phá quân mang theo hiệu ứng chưa tan của Phục Long Thường Thiên đẩy Ngô Xương Câu Nguyệt băng xuyên vào núi. Không gì có thể ngăn trở thế đi của Hàn Yên Nhu lúc này, Ngô Xương Câu Nguyệt triệt để kẹt trong hốc núi. Muốn di chuyển, chỉ còn một đường. Muốn đánh trả, chỉ còn một hướng. Khoảng không nhỏ hẹp duy nhất trước mặt lại hạn chế rất nhiều kỹ năng của kiếm khách, chẳng hạn như một đao đón gió. Tuy tấn công về phía trước nhưng nó đòi hỏi kiếm khách vung tay chém từ trên xuống, Ngô Xương Câu Nguyệt lấy không gian đâu thực hiện. Đỗ Minh thua rồi, mọi người dễ dàng khẳng định. Khóa di chuyển, khóa kỹ năng, nhảy còn không xong, hướng đi duy nhất bị Hàn Yên Nhu chặn đứng với thanh chiến mâu hỏa vũ lưu viêm đâm sọc liên tiếp, Ngô Xương Câu Nguyệt có thể làm gì? Hàn Yên Nhu chỉ dùng những hít đánh thường, Ngô Xương Câu Nguyệt cũng không cách nào né tránh, thậm chí chẳng thể đỡ đòn vì vướng víu tay chân. Hàn Yên Nhu đánh đâu chúng đó, Ngô Xương Câu Nguyệt chỉ đành chịu trận. Dù lượng chiêu di chuyển có lấp đầy cây kỹ năng, hắn cũng phải bó tay dưới cơn mưa sát thương đang phủ xuống người mình. Cuối cùng, hắn gục ngã. Nếu so với Mạc Phàm, người gần như cúng điểm free cho Chu Trạch Khải thắng trắng, Đỗ Minh còn ức chế hơn. Mạc Phàm ít nhất vẫn xài được chiêu thể hiện cho mọi người thấy nỗ lực chống chọi của mình, mà Đỗ Minh thì... Đỗ Minh bị tước đoạt cả cái quyền nỗ lực, lọt thỏm trong hốc núi ăn từng nhát đâm của Đường Nhu đến chết thảm không gì bằng. Người thắng, Đường Nhu của Hưng Hân. Hệ thống tuyên bố kết quả, fan Hưng Hân vui mừng hò hét nhảy nhót trong sự đứng hình của fan Luân Hồi. Lúc Chu Trạch Khải 1-3, họ cho rằng đội nhà đã nắm chắc phần thắng, Hưng Hân fan này tan tác rồi. Bây giờ thì sao, Hưng Hân vùng dậy mạnh mẽ, Hàn Yên Nhu cầm cây HP 73% nghênh đón tướng cuối Luân Hồi. Một tình huống lôi đài điển hình, kết quả chung cuộc thế nào rất khó nói. Sao lại như thế, fan Luân Hồi chưa thể tin vào mắt mình. Lúc Chu Trạch Khải lấy 1-3, Nhất Thương Xuyên Vân ôm gần nửa cây máu vào trận với tướng thứ hai đếm ngược của Hưng Hân, ai cũng cảm thấy cách biệt giữa hai đội quá lớn, lớn đến mức chẳng còn khả năng san bằng. Người ta chỉ chờ hệ thống tuyên bố chiến thắng thuộc về Luân Hồi. Ngờ đâu mới chớp mắt tình thế đã xoay chuyển hoàn toàn. Cách biệt khổng lồ kia bỗng nhiên rút xuống còn chưa tới 30%. Fan Luân Hồi bắt đầu nổi cơn thịnh nộ. Tổng chung kết quyết chiến sinh tử là nơi cần được động viên cổ vũ nhiều nhất, nhưng lúc này, chiến đội Luân Hồi lại nghe thấy tiếng la hét phản đối. Sân đấu địa ngục, địa bàn của Luân Hồi, nơi Luân Hồi trăm trận trăm thắng cho đến khi Hưng Hân phá. Góc truyện audio.com, vỡ kỷ lục này ở hiệp 2 chung kết, hiệp 3 tức đêm nay, Hưng Hân lại bắt Luân Hồi chịu số phận bị chính fan nhà đà đảo. Cách vài phút trước khắp nhà thi đấu còn đang hân hoan niềm vui như cúp vô địch sắp vào đến tay. Tâm trạng nhấp nhô từ cao vô cực xuống thấp vô cực, có thể hiểu được sự kích động của fan Luân Hồi ở giờ phút này. Bên sân, Lữ Bạc Viễn rầu rĩ không thôi. Từ phòng đấu bước ra, Đỗ Minh nhìn thấy tình trạng khán giả cũng phải bàng hoàng. Tướng đầu Tôn Tường ra trận không có gì để bắt bẻ. Tướng thứ hai Chu Trạch Khải càng hoàn hảo, người truyền nhiệt huyết hừng hực đến fan là hắn chứ chẳng phải ai khác. Nhưng sau họ, Luân Hồi từ thịnh xuống suy hoàn toàn do Lữ Bạc Viễn và Đỗ Minh gây nên. Chu Trạch Khải bại bởi Phương Duệ, nhưng thực tế lượng máu hắn mất còn ít hơn Phương Duệ. Trong khi đó, hai người Lữ Bạc Viễn và Đỗ Minh thua mà chẳng cào nổi một cây máu đầy. Fan Luân Hồi chẳng còn lòng dạ nào suy xét quá trình. Kết quả hiện có đã vượt ngưỡng chấp nhận của họ. Trong một trận đấu sống còn, đội chủ nhà bị la ó phản đối bởi chính fan ruột của mình là một tình huống quá hiếm hoi. Fan Luân Hồi bất mãn vì kỳ vọng đặt lên đội nhà quá cao. So với họ, những người trung lập như hội tuyển thủ chuyên nghiệp lại rất hứng thú với việc chú ngựa ô Hưng Hân lội ngược dòng khi đối đầu với đương kim vô địch hai mùa liên tiếp. Hưng Hân từ chỗ bị dẫn trước rất xa đã vùng lên rút ngắn cách biệt hội tuyển thủ bị kích hay, háo hức muốn xem còn kịch hay gì đang chờ phía sau. 1-3 luôn chăng, giờ đây cơ hội về một mộng ước tươi đẹp đã chuyển qua cho những người ủng hộ Hưng Hân. Chu Trạch Khải 1-3 Hưng Hân, Đường Nhu nếu trả lại Luân Hồi một pha tương tự và thắng luôn thì còn gì tuyệt bằng. 1/3, fan Hưng Hân không ngần ngại hô to, làm fan Luân Hồi càng thêm tức giận la hét mong sao chiến đội nghe thấy tiếng lòng của mình mà chấn chỉnh lại. Lợi thế 1/3 vốn nghiêng về Luân Hồi, bây giờ đối thủ cờ chống hò reo quá nhục. Trong tiếng gào rú phấn khích của fan đội khách, tiếng đả đảo bất mãn của fan đội nhà, đội phó Giang Ba Đào của Luân Hồi đứng dậy. Gánh trên vai áp lực gấp đôi, hắn cất bước lên sân. Tiếng la ó trong nhà thi đấu lập tức dịu hẳn, có thể thấy Giang Ba Đào rất được tin cậy bởi fan Luân Hồi. Liên tục 2 năm lọt top 10, thậm chí top 5 bảng xếp hạng ngôi sao, lượng fan ủng hộ sau lưng hắn tuyệt đối đáng gờm. Fan Luân Hồi bực tức với tình hình hiện tại, nhưng hai người được xem là thủ phạm đã xuống sân. Kế tiếp, đội phó của họ sẽ vào trận. Niềm hy vọng cháy lên trong lòng fan, dập tắt những ức chế đang có. Điều đó không giảm đi áp lực trên vai Giang Ba Đào. Hắn biết rằng fan chỉ dịu xuống vì đã đem toàn bộ kỳ vọng còn lại đặt lên mình. Nếu không mang về một kết quả tốt, số phận hắn khi rời sàn đấu ắt sẽ thảm hơn gấp bội. Trận này, không thể sạch tay. Không chỉ fan, sĩ khí của dàn tướng Luân Hồi cũng sẽ bị ảnh hưởng nặng trước trận đoàn đội. Nhất định phải tìm cách xoay chuyển cục diện. Giang Ba Đào điềm tĩnh lên sân, đến chỗ trọng tài báo danh và tiến vào phòng đấu với một tác phong không vội vàng, cũng không chậm chạp. Hắn đang tự bình ổn tâm lý, buộc bản thân phải tỉnh táo và đừng quá căng thẳng vì những số liệu được mất. Tải nhân vật, tải bản đồ. Trận thứ 9 quyết định hạng mục lôi đài bắt đầu. Đường Nhu, góc truyện audio.com của Hưng Hân khiển nhân vật Hàn Yên Nhu với HP 73% versus Giang Ba Đào của Luân Hồi khiển nhân vật Vô Lãng với HP 100%. Hàn Yên Nhu rời điểm spawn, cũng như hai trận trước cô lao đi rất dứt khoát không chút chần chừ. Đó luôn là phong cách nhất quán của Đường Nhu, nhưng khi nhìn thấy cảnh này có lẽ sẽ không còn ai dám nghĩ đơn giản về cô nữa. Trận vừa đánh xong, Đỗ Minh dù phong độ người người vẫn thua tan tác không phải bởi trình cá nhân hay sai lầm, mà bởi mưu tính không bằng Đường Nhu. Cô lập kế đưa hắn vào dọ một cách nhẹ nhàng và êm ái, không ai kể cả những người ngoài trận có thể phát hiện. Mai này, người nào đối đầu với Đường Nhu sẽ không thể không đề phòng. Hội tuyển thủ chuyên nghiệp bắt đầu tự nhắc nhở mình phải thận trọng hơn với cô tân binh tốt nhất mùa giải thứ 10. Cách chương.